Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên nhìn thấy nhiều người đang đứng về phía Lâm Uyển và mẹ cô ta, lập tức cảm thấy có sức mạnh, quyết định sẽ phản kháng lại cô ta, tức giận nói: "Dựa vào cái gì chứ? Tình cảm anh em chúng tôi rất tốt, tại sao phải ở riêng? Chỉ có các người, ăn cây táo rào cây sung, sao lại như sói mắt trắng vậy?" Anh cả Lục lập tức phụ họa: "Đúng, tôi là con trai cả, phải sống cùng cha mẹ, em gái còn chưa kết hôn, sao có thể sống một mình?" Anh ta nhìn anh hai Lục, mặt đầy giận dữ: "Thằng hai, em có giống với thằng ba không?" Trước đây, anh hai Lục vì những lời nói khiến mẹ già ngất xỉu, trong lòng vô cùng lo lắng. Sau đó, khi mẹ bị bệnh tim nặng, phải chịu đựng những chuyện đau lòng như châm cứu, uống thuốc độc, rửa ruột. Tất cả những chuyện ấy khiến anh ta lúc này cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết phải làm gì cho đúng. Anh ta chỉ ôm đầu, im lặng, không dám lên tiếng. Anh cả Lục nổi giận, quát: "Thằng hai, em không quan tâm cha mẹ sao?" Anh hai Lục chỉ có thể lẩm bẩm: "Dạ dạ", rồi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt vợ mình hay các con. Anh ta biết vợ chắc chắn muốn ở riêng, sống một mình, nhưng anh ta không thể làm như chú ba để cha mẹ ghét bỏ, không thể bị người khác nói xấu sau lưng. Anh ta chỉ muốn im lặng theo đuổi sự bình yên, để anh cả và chú ba tự quyết định. Chị dâu hai Lục lặng lẽ nắm lấy tay áo anh ta, ra dấu để anh ta đứng về phía vợ chồng chú ba và Lâm Uyển, để họ tách ra. Chị ta nghĩ, bọn họ không có tiền, muốn đòi tiền cũng không có, nhưng nếu theo quy củ, lo lương thực, chăm sóc cha mẹ già là đủ rồi. Dù chỉ được 5 công điểm mỗi ngày, chị ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng anh hai Lục không dám nói gì, chỉ im lặng ôm đầu như thể không nghe thấy gì. Anh ta để cho anh cả và chú ba tự quyết định, còn mình thì chỉ theo sau là được. Chị dâu hai Lục thấy vậy, tức giận đến mức không thể kiềm chế, vội vàng nhéo anh ta một cái, đỏ vành mắt nhưng không nói lời nào. Chị dâu cả Lục trước đây vẫn nghĩ nếu anh hai và chú ba đứng chung một phe, tách ra sống riêng thì nhà cô cũng có thể yêu cầu tách ra. Trước đây, cha mẹ họ sống chung với nhà con cả, nhưng giờ là xã hội mới, cha mẹ lại sống cùng con trai út chưa kết hôn để giúp anh ta làm việc nhà và chuẩn bị tiền cưới vợ. Sau này hoặc là sống chung, hoặc là thay phiên ở chỗ của các con trai, thu tiền lương cho ông bà. Cách chương.